Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Phụ hoàng, chúng ta vừa mới nói tới đâu nhỉ? A, ngài muốn nghe ta làm sao tiêu diệt Tiêu Dao Môn? Việc này nói ra thì rất dài, để cho nhi thần nhớ lại, mang tất cả từ đầu đến cuối nói cho người nghe mặt mày hớn hở. Nước miếng văng tư tung, ánh mắt đen nhánh của Đế Tuấn loạn chuyển, nhìn Linh Đế đang run sợ. Đây mới thật là tiểu cửu nhà hắn, đứa con không thích quan tâm người khác, tính tình cuồng ngạo sao? Linh Đế nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu cầu cứu, tim của hắn đập thình thịch, ngươi không sao chứ, quá mệt mỏi sao, mau chút đi đi nghỉ ngơi đi, phụ hoàng nên để cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Nhi thần không có việc gì, tinh thần vô cùng tốt. Có thể bồi người tán gẫu 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Đế Tuấn bày ra điệu bộ nóng lòng muốn thử. Hận không được bắt đầu ngay lập tức. Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn cùng Linh Đế thân cận như vậy. Chứ đừng nói đến có điểm nào ý thức kiểu phụ từ con hiếu. Cha hiền con hiếu thuận. Trái lại chưa từng thấy qua loại trận chiến này khiến hoàng đế bệ hạ chịu đựng không được kích thích. Vẫn là miễn đi. Kia chẫm còn có việc, nán lại không được bao lâu. Được rồi, trước trở về đi, ngươi hãy nghỉ ngơi 2 ngày. Phải nhớ tiến cung thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đến lúc đó phụ tử chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Dứt lời, không để ý đến Đế Tuấn giữ lại. Mang theo Tiêu Hoàng hậu bước nhanh đi. Ách, nhìn bóng lưng kia làm cho người ta liên tưởng đến 4 chữ. Chạy trối chết, rất xa. Có một âm thanh bay tới, cung tiễn phụ hoàng, cung tiễn mẫu hậu, nhị lão các ngươi có rảnh rỗi đến chỗ ta chơi a, nhất định phải tới a, nhất. Linh Đế bước đi nhanh hơn, trong lúc đó không tự giác được, thậm chí ngay cả khinh công sức sẹo cũng mang ra dùng. Kéo theo hoàng hậu bước đi như bay, trở lại trên long liễn, Linh Đế thở dài một hơi, cầm lấy tay Tiêu Hoàng hậu. Thần thái nghiêm túc đưa ra câu hỏi. Mạn nhi, năm đó chúng ta thật sự sinh là một đứa con trai sao? Việc trông thấy ngày hôm nay, có thể hay không là do người khác làm? Xe kéo của vua, nếu không hoàn toàn không có cách nào giải thích nổi. Cách chương.